Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, chương 22, Kinh Thành, Phong Nhã Lầu Lầu 2. Tiểu thư, tửu lâu này thật sự tốt rất khác biệt a. Mực Ngấn nhìn xem lầu 2 chính giữa bày đặt cái gọi là ghế sofa. Cảm giác, cảm thấy nhìn rất quen mắt. Sau một lúc lâu chợt nhớ tới. Tiểu thiếu gia. Đây không phải với ngươi, trong cốc làm không sai biệt lắm ư. Vẫn còn so sánh cái này hay xem. Chẳng qua là đằng sau một câu chưa nói xong. Đã bị Diệp Thiều Hoa cắt ngang. Bánh ngọt chắn không ngừng miệng của ngươi. Mực Ngấn ủy ủy khuất khuất ăn bánh ngọt. Lại chỉ vào trên bàn mặt khác đồ ăn nói. Thiếu gia đây là Italy mặt. Đây là kem ly. Đây là nước trái cây. Nàng một bên cho Diệp Thiều Hoa rót nước. Một bên cho Diệp Thiều Hoa giới thiệu, nhịn không được tán thưởng, thật sự là ăn quá ngon. Không biết tiệm này chủ sao có thể nghĩ vậy sao thật tốt ăn mới lạ đồ vật. Ta nghe nói thiên hạ đệ nhất lâu còn có cái gọi nồi lầu. Tiểu thư chúng ta có thời gian đi nếm thử một chút đi. Lại nói tiếp, cũng không biết vị này nhị công tử là thế nào làm được. Nếu không có tiểu thư nhà mình phía trước. Cái gì kia nhị công tử nhất định là Mực Ngấn sùng bái nhất người. Gió này nhã lầu gọi Phong Nhã Lầu là vì nơi này là văn nhân mặc khách trao đổi địa phương. 2 năm trước Phong Nhã Lầu ở khách còn ra hiện qua một cái trạng nguyên. Bởi vậy làm lần đầu đã thành công. 3 năm này đang lúc, trong kinh thành quan viên cũng đã quen rồi ở chỗ này xem xét khách khanh. Mà ở trong đó hoàn cảnh cũng thực không sai. Duy gặp kia hình, Diệp Thiều Hoa uống một ngụm nước trái cây sau liền lắc đầu. Sau đó chỉ vào nước trái cây nói, trái cây kia nước để quả dao, chất dính, môi về sau vị sẽ tốt hơn, có thời gian mà nói ta cho ngươi nếm thử thoáng một phát. Bạch Chăn Chăn đoán chừng tại hiện đại hóa học không tốt lắm. Bằng không thì có thể làm ra quả dao, chất dính, môi đi ra vị sẽ tốt hơn. Diệp Thiều Hoa liền nhìn xem Mực Ngấn ăn, chính mình chẳng muốn động thủ, Mực Ngấn cũng liền đầu cái mới lạ, trên thực tế nơi đây đại bộ phận thứ đồ vật vị đều bình thường. Tuy nhiên nàng không biết tiểu thư nhà mình nói quả dao, chất dính, môi là cái gì, nhưng là tiểu thư sẽ buôn bán vật ly kỳ cổ quái nhiều lắm. Hỏi cũng không nhớ được, nàng đã thói quen không hỏi. Nếm qua hiện đại Michelin bữa tiệc lớn Diệp Thiều Hoa đối với mấy cái này cây đề không nổi hứng thú. Chờ Mực Ngấn ăn xong, 2 người liền chuẩn bị xuống lầu. Không nghĩ tới lúc này lầu 2 tụ họp đầy người. Cây mơ lưu bủn rủn răng răng. Chuối tây phân lục cùng song xa. Ngày dài ngủ dậy vô tình tư. Rảnh rỗi xem nhi đồng bắt liễu hoa. Một người niệm một bài thơ sau. Không khỏi cảm thán. Ba hơi thở bên trong làm ra bực này câu thơ, Bạch nhị tiểu thư quả nhiên tài trí hơn người, chúng ta thúc ngựa cũng xa không kịp, còn có cái này chữ, cương nhu cũng tế, số thực không dễ, đệ nhất tài nữ danh bất hư truyền, làm thuộc nữ tự điển hình, những người khác cũng liên tiếp phụ họa, Bạch Thiên Hộ nghe vậy, thập phần tự hào ưỡn ngực, phủ tướng quân ra cái kỳ nữ, về sau ai còn dám nói thất phu ngốc nghếch. Diệp Thiều Hoa bước chân không nghe, chẳng qua là đi theo phía sau nàng Mực Ngấn nghe được câu này. Không khỏi nhìn đọng ở trong nội đường câu thơ liếc, nói thầm một tiếng, cũng chả có gì đặc biệt. Một câu nói kia rất nhẹ, nhưng thở nhỏ tập võ Bạch Thiên Hộ nhưng là đã nghe được. Mấy năm này đang lúc hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người xem thường muội muội của hắn. Lúc ấy nóng nảy liền lên đây. Ngươi cái này xảo quyệt nô, hiểu cái này thơ ý tứ ư, còn có cái này sáng tạo độc đáo thể chữ liễu, thế gian này còn có ai có thể viết ra. Diệp Thiều Hoa 3 năm không xuất hiện ở người trước, lúc này đây làm nam trang cách ăn mặc, nàng dịch dung thuật xuất thần nhập hóa, Bạch gia huynh muội cũng không có thể nhận ra nàng đến. Mực Ngấn xem tiểu thư nhà mình không nói, không khỏi ưỡn ngực lồng ngực, ai nói không có. Ta liền nhận thức một người. Nghe nói như thế, hiện trường đại bộ phận mọi người ngưng lại. Hiếu thắng Bạch Chăn Chăn cũng để bút xuống. Nhìn về phía Mực Ngấn. Khuôn mặt cũng thật là đẹp mắt. không biết là vị nào hiên tài. Tự nhiên là kinh thành đệ nhất tài nữ, Diệp gia đại tiểu thư Diệp Thiều Hoa. Mực Ngấn hết sức tự hào. Một câu rơi, ở đây hết sức tò mò các tài tử lập tức lắc đầu. Bây giờ Diệp Thiều Hoa còn thế nào có thể cùng Bạch Chăn Chăn đánh đồng? Bạch Thiên Hậu cũng không phải là những thứ này văn nhân như vậy hàm xúc. Hắn cười nhạo một tiếng. Diệp gia đại tiểu thư. Vậy ngươi hỏi một chút nàng có dám đi ra? 3 năm trước đây hội thi thơ liền thua ở muội muội ta. Kinh thành đệ nhất tài nữ. Ngươi là lần đầu tiên tới kinh thành à? Không biết tài nữ cái này danh hào đã sớm đổi chủ ư? Cự ly này một lần kỳ nghệ bút đã 3 năm. Diệp Thiều Hoa một mực ở trong cốc. 3 năm này, Bạch Chăn Chăn dùng Tương Tiến Tửu Mãn Giang Hồng cái này hai đầu văn nhân mặc khách yêu thích. Không buông tay thơ, hỏa lần kinh thành, nếu không như thế, nàng nhà mình sáng tạo độc đáo thể chữ liễu cũng rộng chịu đại chúng yêu thích. Nàng khúc phổ cũng là tại phố lớn ngõ nhỏ rộng khắp truyền lưu. Cái kia uốn khúc Quảng Lăng Tán Liên cung đình đại sư cũng không dám đơn giản khải đàn. Là trọng yếu hơn là, nàng tại Phong Nhã Lầu bày cuộc đến nay không người có thể giải. Ngươi, tiểu thư nhà mình chữ liền thiên cơ tử đều từng khích lệ có một phong cách riêng. Mực Ngấn không hiểu nhiều những thứ này, nhưng là nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình chữ thế bút hào tung. Say mê hấp dẫn siêu giật, bình thường nam tử lời không bằng nàng rầm rộ, nàng chỉ biết là nàng xem cái này Bạch Chăn Chăn chữ cũng liền bình thường thôi. Chứng kiến tiểu thư lời nhịn không được sợ hãi thán phục. Cậu tử, Diệp Thiều Hoa cũng không có gì. Nàng, ba tương đương, mà một tiếng mở ra quạt xếp. Có chút bên cạnh con mắt, thần sắc thanh quý lãnh đạm. Chúng ta trở về, cho dù là từng có che giấu, cho dù là nam trang cách ăn mặc, nhưng nàng cái kia dương giống như bút lông sói bút tĩnh tâm phác họa tinh xảo gương mặt như trước. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng, liền vốn muốn đỗi nàng Bạch Thiên Hậu cũng nhịn không được nữa quay lại mặt. Nam tử trưởng thành như vậy, cũng quá hiếm thấy a. Diệp Thiều Hoa nghe một đường Mực Ngấn nhắc tới, cuối cùng là đã đến Tể Tướng Phủ. So về 3 năm trước đây đông như chảy hội, bây giờ Tể Tướng Phủ không thể nói chán nản, nhưng là không gặp bao nhiêu người. Nàng một hồi phủ, thì có một phu nhân áp nàng đi khuê phòng, thay đổi một thân tuyết trắng gấm váy dài, làn váy thêu trông rất sống động hoa mai, áo khoác đỏ tươi sắc xa y, cả người lập tức trở nên thanh nhã tuyệt tục, từng bước đều có thể đẹp như tranh, thịnh quang bức người, đừng nói Diệp phu nhân, mấy ngày liền thiên đối với gương mặt đó Mực Ngấn đều sửng sốt thật lâu. Âm thầm cô tiểu thư so 3 năm trước đây càng thêm làm cho người ta nhìn chăm chú. Cũng không biết vị nào nhân trung long phượng mới có thể xứng đôi nàng. Diệp phu nhân cảm thấy mỹ mãn mang theo Diệp Thiều Hoa đi Tể Tướng thư phòng. Hai người đứng ở sau tấm bình phong. Diệp phu nhân xuyên thấu qua một ngóc ngách rơi chỉ vào phía trước thấp giọng nói. Thấy không, người nọ chính là lúc nãy thác, 2 năm trước trạng nguyên, phong lưu phóng khoáng, trong nhà cũng không thê thiếp, làm thuộc kinh thành đệ nhất tài tử. Cha ngươi cũng khen không dứt miệng, với ngươi ca là cùng cửa sổ hảo hữu, ngươi có thể hợp ý. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa nâng trán thở dài, bất quá nhưng không có cắt ngang Diệp phu nhân một lời nhiệt tình. Bởi vì nàng biết rõ, cái này lúc nãy thác chính là Bạch Chăn Chăn âm thầm giúp đỡ một thành viên. Lúc nãy thác cũng biết tên khắp thiên hạ nhị công tử cùng Bạch nhị tiểu thư kỳ thật chính là cùng. Là một người. Được chứng kiến Bạch nhị tiểu thư vượt mức quy định tư tưởng. Còn có hơn người thiên tư. Hắn đã sớm tâm hệ đối phương. Làm sao có thể sẽ để ý nàng cái này 3 năm này đang lúc yên lặng vô danh Diệp gia đại tiểu thư. A, lại là quỳ sầu riêng một ngày, tê gạch dưới tê. Hết chương.